Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, khắc chế. Vù, Lôi Đạo bay vào bất tử mộ bên trong, hắn mới vừa tiến vào, liền lập tức cảm nhận được nồng đậm tử khí, nơi này tựa hồ tràn đầy vô cùng vô tận, vô cùng nồng đậm tử khí. Lôi Đạo trong lòng có một nỗi nghi hoặc. Vì sao nơi này gọi là bất tử mộ? Vì sao là một tòa phần mộ? Chẳng lẽ nơi này chôn giấu lấy cái gì? Lôi Đạo không rõ ràng, hắn chỉ có thể từng bước một, từ từ hướng bất tử kho chỗ sâu đi đến. Dựa theo bất tử tộc chúa tể nói, bất tử bản nguyên châu hẳn là ngay tại bất tử mộ chỗ sâu một nơi nào đó. Bất tử mộ ở trong cũng gặp nguy hiểm. Nguy hiểm đến từ bất tử mộ bên trong, có một ít kỳ lạ bất tử sinh vật, hoặc là nói, này chút cũng không tính bất tử sinh vật, mà là nồng đậm tử khí ngưng tụ ra quái vật kinh khủng. Xưng là tử linh có mạnh có yếu, kẻ yếu, khả năng liền chân thần đều có thể tùy tiện đối phó. Nhưng cường giả, thậm chí có thể so sánh chúa tể. Đúng vậy. So sánh chúa tể, Lôi Đạo không có nghe lầm, liền là chúa tể, bất tử tộc trước trước sau sau, kỳ thật vẫn luôn không hề từ bỏ phái người tiến vào bất tử mộ ở trong tìm kiếm bất tử bản nguyên. Châu, một lần lại một lần, mặc dù hết thảy đều thất bại, nhưng mà thôi đạt được một chút bất tử mộ bên trong manh mối. Biết bất tử mộ ở trong có tử linh. Thậm chí so sánh chúa tể. Nhưng nhường Lôi Đạo kỳ quái là, này chút tử linh sẽ không lao ra bất tử mộ sao? Mà lại, chúa tể, đó là hạng gì vĩ ngạn tồn tại? Không dựa vào tu luyện, hoàn toàn chính là do bất tử mộ ở trong tử khí chỗ ngưng tụ mà thành. Thế mà liền có thể hình thành so sánh chúa tể tử linh. Điều này có thể sao? Lôi Đạo thậm chí cũng hoài nghi bất tử tộc tình báo là sai lầm. Bỗng nhiên, Lôi Đạo thấy run lên trong lòng. Hắn đã nhận ra đằng trước tựa hồ có một ít dị động. Tử linh, Lôi Đạo nghĩ đến tử linh. Tại bất tử mộ bên trong, nhiều nhất liền là tử linh. Quả nhiên, theo Lôi Đạo tập trung tinh thần, tầm mắt ở phía trước quét qua. Hắn lập tức liền thấy đằng trước loáng thoáng có một đạo hơi mờ hư ảo thân thể. Không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức, chỉ có nồng đậm tử khí. Cái kia chính là tử linh. Tử linh là từ tử khí hội tụ mà thành. Thiên sinh liền là bất luận cái gì sinh mệnh kẻ địch. Phàm là gặp phải tử linh, bất luận cái gì sinh mệnh đều sẽ có loại phát ra từ nội tâm chán ghét. Lôi Đạo cũng giống như thế, hắn cũng vô cùng chán ghét này chút tử linh. Bất quá, Lôi Đạo đồng dạng đối tử linh rất tò mò. Thế là, hắn bàn tay lớn vồ một cái. Oanh, Lôi Đạo bàn tay che khuất bầu trời. Tùy tiện dùng bàn tay một túm, đó cũng là đỉnh tiêm tôn giả lực lượng. Dù cho không có sử dụng thế giới lực lượng. Nhưng chỉ là thần thể lực lượng liền đã rất mạnh mẽ. Chẳng qua là, sau một khắc, Lôi Đạo con mắt mở lớn hơn. Hắn một túm phía dưới. Tử linh bị chia năm xẻ bảy. Tựa hồ bị cào thành một đoàn bột mịn. Bất quá, sau một khắc, này chút tử linh lại lần nữa khôi phục. Giống như thân thể của bọn nó vốn chính là hơi mờ. Là hư ảo. Vẻn vẹn chẳng qua là dùng thân thể lực lượng công kích. Tựa hồ căn bản là không làm gì được này chút tử linh. Có chút ý tứ, vật lý công kích tựa hồ không có tác dụng quá lớn. Lôi Đạo trong lòng hơi động. Sau đó, thế giới của hắn lực lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Hóa thành từng đầu xiềng xích, hướng phía cỗ kia tử linh đột nhiên kéo dài đưa tới. Ao ao ao, thế giới lực lượng biến hóa xiềng xích, đang, ao ao ao, vang lên không ngừng. Thế giới lực lượng là thuộc về năng lượng, không thuộc về vật lý công kích. Dĩ nhiên, nếu là phối hợp thần thể, thế giới lực lượng tự nhiên cũng là thuộc về vật lý công kích. Trên thực tế, vô luận là thế giới tu hành hệ thống, vẫn là thân thể tu hành hệ thống, đều là như thế này. Có một loại đặc thù lực lượng, phối hợp thân thể liền có thể bộc phát ra lực lượng cường đại. Mà bây giờ, Lôi đạo chỉ là không có phối hợp thân thể mà thôi, mà là trực tiếp vận dụng thế giới lực lượng. Răng rắc, quả nhiên, Lôi đạo vận dụng thế giới lực lượng, nó biến hóa xiềng xích, thế mà trực tiếp liền đem cỗ kia tử linh cho một mực khóa lại. Mặc cho tử linh giãy giụa như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Dù sao, cỗ này tử linh, kỳ thật nhiều nhất cũng chính là chân thần cấp độ thôi. Lôi đạo sắp chết linh trực tiếp vồ tới. Cỗ này tử linh tại thế giới của hắn lực lượng dưới, không có phản kháng chút nào lực lượng, nhưng Lôi đạo bén nhạy phát giác được. Tử linh thân bên trên tán phát tử khí, thế mà tại ăn mòn thế giới của hắn lực lượng. Mấu chốt là, thế giới lực lượng thật bị ăn mòn. Cứ việc chẳng qua là bị ăn mòn một chút điểm, đối với Lôi đạo mênh mông thế giới lực lượng tới nói, căn bản là không đáng để ý. Dù cho ăn mòn một vạn năm, cũng không đả thương được Lôi đạo căn bản. Nhưng mấu chốt là này sau lưng đại biểu ý nghĩa đã có thể không phải chuyện đùa. Ý vị này, tử khí có thể khắc chế Lôi đạo thế giới lực lượng. Bất quá, thậm chí không ngừng thế giới lực lượng, thân thể, thần thể đồng dạng sẽ bị tử khí ăn mòn, mà lại ăn mòn càng thêm kịch liệt, hiệu quả càng tốt hơn. Hiện tại Lôi đạo gặp phải vẻn vẹn chẳng qua là so sánh chân thần tử linh. Tử khí vẻn vẹn đối với Lôi đạo thế giới lực lượng có một chút điểm ăn mòn mà thôi. Nhưng nếu là Lôi đạo gặp phải là một bộ so sánh tôn giả, đại tôn, thậm chí chúa tể tử linh đâu. Lúc kia, tử khí đối Lôi đạo thế giới lực lượng ăn mòn lại sẽ kinh khủng bực nào. Nghĩ tới đây, Lôi đạo trong lòng run lên. Hắn tựa hồ đã biết, vì sao nhiều năm như vậy, bất tử tộc cố gắng tiến vào bất tử mộ tìm kiếm bất tử bản nguyên châu hành vi đều là tốn công vô ích. Chỉ sợ, những bất tử tộc đó căn bản là qua không được tử linh này một cửa. Lôi đạo thử một phen, hắn đem tử linh kéo vào đến thể nội thế giới, sau đó lại sắp chết linh đánh tan, yên diệt thành tử khí. Chẳng qua là, này chút tử khí vẫn như cũ sẽ ăn mòn Lôi đạo thế giới lực lượng, thậm chí đối toàn bộ thể nội thế giới đều tạo thành một chút tổn hại. Này chút tử linh, căn bản là vô phương lợi dụng. Sau đó, Lôi đạo lại liên tục gặp mấy cỗ tử linh, bất quá cũng chỉ là so sánh chân thần thôi, bị Lôi đạo dùng thế giới lực lượng trực tiếp đánh tan. Bất quá, Lôi đạo cũng không có rất cao hứng. Hắn biết rõ, hắn còn không có đi đến mục đích, ít nhất liền mục tiêu đều không có tìm được. Đánh tan mấy cỗ tử linh, đối với hắn hoàn thành nhiệm vụ tới nói, không có cái gì mối liên hệ quá lớn. Thời gian từng chút một trôi qua, Lôi đạo đã sắp muốn đi vào đến bất tử mộ khu vực hạch tâm. Vù, Lôi đạo thấy được đằng trước, lại có một đầu sông. Con sông này vô cùng kinh khủng, không biết rộng bao nhiêu. Sông bên trong chảy xuôi cũng không là nước, mà là tử khí. Đây là một đầu tử khí hình thành dòng sông. Tử Hà, Lôi đạo hít một hơi thật sâu, trong lòng càng thêm cảnh giác. Căn cứ bất tử tộc chúa tể nói, bất tử mộ bên trong có một đầu Tử Hà, bên trong có vô cùng vô tận tử linh, chân thần cấp độ, tôn giả cấp độ, đại tôn cấp độ, thậm chí liền chúa tể cấp độ tử linh đều có. Bất tử tộc đã từng điều động qua rất nhiều phê cường giả tiến vào bên trong. Có một ít vận khí tốt, cũng xông qua Tử Hà, nhưng lại tại Tử Hà trước thất bại tan tác mà quay trở về. Đến nay không có bất kỳ cái gì bất tử tộc có thể nhảy vọt đầu này Tử Hà. Nguyên nhân rất đơn giản. Một khi có người cố gắng bay qua Tử Hà, như vậy chết sông ở trong vô số tử linh liền sẽ kẻ trước ngã xuống. kẻ sau tiến lên, đem cố gắng bay vọt Tử Hà bất tử tộc kéo vào đến chết sông ở trong. Bất luận là chân thần, tôn giả thậm chí là đỉnh tiêm đại tôn, cũng chạy không thoát dạng này vận mệnh, dù ai cũng không cách nào bay vọt Tử Hà. Bởi vậy, chết bên kia bờ sông đến tột cùng có cái gì, liền bất tử tộc cũng không biết. Bất tử tộc cũng chỉ có thể phỏng đoán, có lẽ tại chết bên kia bờ sông, liền có bất tử bản nguyên châu. Đương nhiên, này vẻn vẹn chẳng qua là phỏng đoán thôi. Đến tột cùng chết bên kia bờ sông có cái gì, ai cũng không biết. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, sau đó hắn cũng không do dự, trực tiếp vừa sải bước ra. Oanh, lôi đạo vừa mới vượt đến giữa hư không, cố gắng bay vọt Tử Hà, toàn bộ Tử Hà thật giống như lập tức sôi trào. Đầy trời tử khí quay cuồng, một bộ lại một bộ tử linh theo Tử Hà bên trong bay ra. Mà lại không phải thật sự thần cấp độ, mà là tôn giả cấp độ. Toàn bộ đều là tôn giả cấp độ tử linh. Cút, lôi đạo một tiếng hét lớn, thể nội thế giới lực lượng cũng trong nháy mắt bùng nổ. Liền như là tòa thứ nhất mỏm núi, hung hăng hướng phía những tôn giả này cấp độ tử linh nghiền ép mà xuống. Bành, lớn như vậy Tử Hà, thế mà giống như lập tức liền bị mạnh mẽ cho trấn áp, lại tạm thời khôi phục bình tĩnh. Mấy chục cỗ tôn giả cấp độ tử linh bị lôi đạo thế giới lực lượng trực tiếp nghiền nát thành cơ sở tử khí, lại rơi vào đến Tử Hà ở trong. Lôi đạo không do dự, trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía chết bên kia bờ sông bay đi. Hắn biết rõ Tử Hà hạ nổi lên kinh khủng tử linh, bởi vì ngay tại vừa mới, lôi đạo tựa hồ cảm nhận được một cỗ kịch liệt khí tức nguy hiểm. Có lẽ hắn gặp nguy hiểm. Ầm ầm, sau một khắc, Tử Hà thế mà lại lần nữa sôi trào lên, một bộ khổng lồ đến khó có thể tưởng tượng khủng bố tử linh trong nháy mắt phóng lên tận trời, thậm chí còn thấp tiếng giống giận lấy. Một hai bàn tay to hướng thẳng đến lôi đạo chộp tới. Hơn nữa còn có thao thiên tử khí trong nháy mắt bao phủ tại lôi đạo trên thân. Ăn mòn, không ngừng ăn mòn, hàng loạt tử khí, cơ hồ trong nháy mắt liền ăn mòn lôi đạo thế giới lực lượng. Dù cho lôi đạo đem thế giới lực lượng trải rộng tại quanh thân cũng không làm nên chuyện gì. Một vị, cỗ này tử linh, cơ hồ có một phần ba Tử Hà rộng như vậy, này thậm chí đều siêu việt phần lớn đại tôn, mà là đỉnh tiêm đại tôn cấp độ tử linh. Thậm chí, cỗ này đỉnh tiêm đại tôn cấp độ tử linh, hắn tử khí vô cùng vô tận, còn khắc chế lôi đạo thế giới lực lượng. Trong lúc nhất thời, cho dù là lôi đạo đều cảm nhận được nguy hiểm. Đi xuống cho ta, lôi đạo một tiếng gầm thét. Cùng lúc đó, lôi đạo thể nội thế giới, tương đương với 90 tiêu chuẩn giới lớn nhỏ thế giới lực lượng toàn bộ bộc phát ra. Liền liền hư không đều giống như bóp méo một thoáng. Lôi đạo thế giới lực lượng đã cường đại đến một cái khó có thể tưởng tượng mức độ. Chỉ là bộc phát ra thế giới lực lượng, thậm chí liền có thể vặn vẹo hư không. Đại tôn, đỉnh tiêm đại tôn, lôi đạo giờ phút này. 90 tiêu chuẩn giới lớn nhỏ thế giới lực lượng ầm ầm bùng nổ. Lực lượng trong nháy mắt liền siêu việt đại tôn, đạt đến đỉnh tiêm đại tôn cấp độ. Chúa tể trở xuống, lôi đạo cảm thấy, hắn không sợ hãi, chẳng qua là, đối mặt cỗ này so sánh đại tôn tử linh, lôi đạo thế mà mơ hồ có loại bị áp chế cảm giác. Thật bị áp chế. Vô luận là lôi đạo thế giới lực lượng vẫn là thần thể, cho dù là 90 tiêu chuẩn giới thế giới lực lượng, đều bị cỗ này tử linh tử khí cho ăn mòn. Ngắn ngủi giằng co về sau, lôi đạo thế giới lực lượng liền nhanh chóng tan tác. Cái này là tử linh. Lôi đạo chấn động trong lòng. Này còn là lần đầu tiên thế giới của hắn lực lượng bị khắc chế đến xít sao. Hắn hiện tại có thể là bạo phát ra tất cả thế giới lực lượng. không có một chút cất giữ, nhưng như cũ bị khắc chế. Lôi đạo hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì bất tử tộc phái nhiều cường giả như vậy tiến vào bất tử mộ, kết quả lại không công mà lui, không có bất kỳ cái gì thu hoạch, liền là đầu này Tử Hà. Bất luận cái gì đỉnh tiêm đại tôn chỉ sợ đều không thể vượt qua. Nơi này tử linh, khắc chế bất luận cái gì sinh mệnh, mà lại, còn không chỉ là so sánh đại tôn tử linh, thậm chí còn có so sánh chúa tể tử linh. Ai có thể vượt qua Tử Hà? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.